Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Chương 91, có tiền chính là không đồng dạng. Lần này ký chủ trung nạp tiền 1,123 mai kim tệ, con mẹ nó. Bảng hệ thống bên trên kiểu chữ vừa vặn hiển hiện, ơ liền trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, há miệng chính là một câu quốc mạ thốt ra. Trời có mắt rồi, làm một nghèo so, ơ chưa từng gặp qua nhiều tiền như vậy, nhất là số tiền kia vẫn là một bút tiền tài bất nghĩa. Ơ cả người kích động đều nhanh nói không ra lời, ngoại trừ vô cao hai chữ. Hắn trong lúc nhất thời lại hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì từ ngữ có thể hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này. Nghèo khó không giới hạn chế ơ sức tưởng tượng, đồng thời còn giới hạn hắn trình độ văn hóa. Xin hỏi ký chủ ba ba phải chăng cần tiêu phí phục vụ? Sự thật chứng minh, có tiền không chỉ có thể đối với một người nhân sinh quan sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Ngay cả cao lãnh hệ thống đều có thể biến thành một con liếm chó. Ơ trông thấy bảng hệ thống bên trên hiện lên văn tự. Mặc dù nội tâm cực lực giữ vững bình tĩnh, nhưng là không ngừng dương lên khóe miệng vẫn là bại lộ hắn thời khắc này nội tâm. Không vội, ơ nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt đâu, nếu có cần, tùy tì vì ngài phục vụ. No, hệ thống chân thành đáp lại nói. Ơ, sao, vui thích, kỳ thật ơ trong lòng đối với tiêu phí chuyện này cũng rất có hứng thú. Bất quá khi dưới còn có một chuyện khác chờ lấy hắn xử lý. Đen nhánh cửa lớn bản thân là một kiện đặc thù ma pháp bí bảo. Đủ loại đặc thù chất liệu đi qua cao cấp thợ rèn chi thủ dung hợp luyện chế về sau. Không chỉ có được một ít năng lực khó tin, đồng thời cũng có không thể phá vỡ đặc tính. Nhưng theo trong cửa lớn vàng kim nguyên tố bị hệ thống đơn độc đề luyện ra đằng sau, cửa lớn nội bộ nguyên tố chỉnh thể liền xuất hiện đứt gãy. Mà bởi vậy tạo thành hậu quả chính là đen nhánh cửa lớn sụp đổ, làm sinh bị đen nhánh cửa lớn gạt ra khỏi tới thời điểm. Cả người hắn đều là mộng bức, mà khi hắn trông thấy trước mắt mình đột nhiên xuất hiện quen thuộc gương mặt, cùng ơ trên mặt mang cái kia một bộ surprise biểu lộ, sinh nội tâm liền chỉ còn lại có motherfuck một câu nói kia. Ơ khóe miệng điên cuồng mẹ nó dương lên, hoàn toàn khống chế không nổi. Đều cười nhanh căng gân. Hắn cũng không nghĩ tới lần này không chỉ có vô duyên vô cớ đạt được một bút tiền tài bất nghĩa, lại còn thu hoạch được như thế lớn một cái niềm vui ngoài ý muốn. Song hỉ lâm môn, cái này sóng nhất định phải thật tốt chúc mừng một cái mới được. Ơ chậm rãi rút ra bên hông mình thái đao. Hắn chuẩn bị đưa cho, lâu như vậy, không thấy sinh một món lễ lớn. Sinh mới vừa từ trong cửa lúc đi ra, hắn chính tùy ý trương dương lấy mình đã lại sinh ra tới xúc tu phóng thích tinh thần ba động. Đối với pháo đài bên ngoài bầy ma thú tiến hành thao túng. Nhưng khi hắn trông thấy ơ rút đao hướng phía chính mình đi tới đằng sau, lập tức khóe miệng giật một cái, trong nháy mắt liền đem chính mình xúc tu toàn bộ thu nạp lên. Gắt gao giấu ở dưới thân thể của mình những thứ này xúc tu bản thân tựa hồ cũng đã nhận ra nguy hiểm, trốn ở sinh dưới thân về sau. Vậy mà ẩn ẩn bắt đầu run rẩy lên. Ơ im lặng, tất yếu như thế sợ hãi sao? Không biết còn tưởng rằng ta là cái nào đó, sao đến tình cảm cũng sao đến tiền sát thủ đâu. Ơ bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi đến sinh trước mặt. Bá bá bá mấy đao hạ xuống, sinh dưới thân cất giấu xúc tu liền trong nháy mắt biến mất hơn phân nửa. Sinh ánh mắt hoảng sợ, xoay người muốn chạy trốn, nhưng không đợi bước chân, liền bị ơ ôm đồm trở về. Bá bá bá lại là mấy đao hạ xuống, còn lại xúc tu cũng bị toàn bộ cạo sạch sành xanh. Nhìn xem biến thành trần chuồng nửa người dưới, sinh đột nhiên có loại muốn che mặt khóc giống xúc động. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, chính mình ngay cả tay đều sao được. Chỉ một thoáng, nước mắt Thuận Sinh đen nhánh giữ tợn gương mặt, bất tranh khí chảy xuống. Sinh hiện tại đã hoàn toàn không phân rõ đến tột cùng chính mình cùng ơ trong lúc đó. Ai mới là nhân vật phản diện? Theo lý mà nói, vô luận là luận ngoại hình vẫn là luận thân phận, hắn đều là vĩ đại hắc ma đạo sĩ Zirep trung tâm tín đồ mới đúng. Nhưng là vì cái gì? Vì cái gì hắn sẽ bị khi dễ thảm như vậy? Đơn giản chính là làm mất mặt Zirep a. Zirep, chơi ta điều sự, cũng không có giết chết Sinh. Nói đùa, sống Sinh thế nhưng là dòng dã giá trị 10 triệu thù lao. Mặc dù bây giờ Sinh thiếu hai cánh tay, hơn nữa bộ dáng biến thành xấu xí một điểm, nhưng coi như giảm 50%, đó cũng là 5 triệu a. Mặc dù bây giờ người mang hơn 100 triệu tài sản, thế nhưng cũng chỉ có thể coi là tiền trò chơi mà thôi. Ngoại trừ tại hệ thống nơi đó tiêu phí, hoàn toàn không có mảy may tác dụng. Huống chi, tiền loại vật này, ai sẽ chê hắn nhiều đây? Hơn nữa chặt đứt Sinh xúc tu, đồng thời khống chế lại hắn đằng sau. Pháo đài bốn phía bầy ma thú trên cơ bản liền đã trở thành con ruồi không đầu. Nếu như là tại ma thú mới xuất hiện thời điểm, mất đi thao túng bầy ma thú đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tản ra, nhưng là hiện tại. Muốn những thứ này ma thú lui tán, đoán chừng còn cần tốn hao một chút thời gian mới được. Cảm nhận được pháo đài bên ngoài ma thú thế công yếu bớt, cũng tạm thời buông lỏng tâm tính, mở miệng gọi ra, nghe lời hệ thống. Hệ thống, ta muốn tiêu phí, leng keng, ký chủ ba ba ngày tốt. Xin hỏi ngài cần gì phục vụ? Sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN